Huế thì ra ai về là về núi Hương, ai về là về sông Hương. Nước sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngủ tìm bàn bay về. Người tình quê ơi, người tình quê thương nhớ lắm chi. Ai ra xứ Huế thì ra ai về ai về là về Nam Giao. Dọc Nam Giao còn cao mong đầu, trăng vĩ dạ còn gợi cầu thề. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Câu Trường Tiên là sầu vai mười hai nhịp, thương nhau rồi thì xin kịp về máu à. Chứ kẹo mai tê bỗng xê qua cầu, bạn con thương bạn chưa biết gửi sâu về nơi mô à. Ai ra xứ Huế thì ra ai về là về bên người, ai về là về vắng lâu. Bên vắng lâu còn sâu thương nhớ, bên ngư còn đời khẳng về. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Người tình quê ơi, người tình quê có nhớ xin trở về. Người tình quê ơi, người tình.